Chương 1993, thân ngoại hóa thân. 1993 thân ngoại hóa thân vật kia, hoặc là nói ký sinh ở trên tạo hóa ngọc điệp cái kia linh thể còn sống, như là một đầu nút trong bóng tối rắn độc mở dạng, thời thời khắc khắc rình mò lấy nơi này tất cả mọi người. Bất quá giờ phút này, nguy cơ đã giải trừ, đám kia hỗn độn thổ khôi lỗi đã bị đều diệt trừ, ở đây tất cả đại thế tôn tầm mắt, đều tập trung ở trên tạo hóa ngọc điệp. Đây chính là tạo hóa dựng dục ra tới trí bảo, chấp trưởng tạo hóa thanh long tổ thần đều chưa từng có được bảo vật. Nếu không phải những người này đều là đại thế tôn, tâm trí kiên định, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị tham nghiệm tà hữu, liều lĩnh xông tới giết rồi. Nơi này tuyệt đối không thể lại chết người. Chật, Khanh bất nghi cau mày nói, cái kia tạo hóa ngọc điệp nếu là lại hấp thu mấy cái đại thế tôn huyết nhục tinh phách, chỉ sợ cũng phải hóa thành đạo hình, cùng hỗn độn thổ bên trong thiên địa tạng khí dung hợp. Khanh bất nghi cùng Trần Tiêu bọn người, đã sớm biết được chuyện nơi đây, chỉ là hiện tại cục diện này, bọn hắn cũng có chút thúc thủ vô sách. Hủy đi thiên địa tạng khí ngay lúc này, Thái Long trong lúc bất chợt nói ra, chúng ta không cách nào ngăn cản tạo hóa ngọc điệp hóa hình, nhưng là có thể phá hủy thiên địa tạng khí giờ phút này, Thái Long cái kia trên mặt tuấn tú, tràn đầy âm tàn. Lấy mấy người kia chi năng, không cách nào phá hủy tạo hóa ngọc điệp loại kia trí bảo, nhưng là muốn phá hủy thiên địa tạng khí, lại không phải việc khó gì. Thiên địa tạng khí mặc dù cường đại, trong đó thai nghén thiên địa hóa linh ý chí, nhưng là bản thân lại cũng không là không thể phá vỡ. Trong tiên giới cái kia một bộ thiên địa tạng khí, liền bị người phá hủy qua, về sau mượn nhờ tế đàn mới dần dần phục hồi như cũ. Không nên khinh cử vọng động. Lục Vân nghe được Thái Long đề nghị, vội vàng ngăn lại, nói, này thiên địa tạng khí thế nhưng là không tầm thường đồ vật, vô cùng có khả năng đã tế tự thành thần. Ta hoài nghi tạo hóa ngọc điệp phía trên ý chí, chính là thiên địa tạng khí thần linh. Có lẽ, đây là thiên địa tạng khí đang vì mình tìm kiếm thân thể. Mấy người nghe được Lục Vân lời nói sau đó, đều ngẩn ngơ. Thiên địa tạng khí có thể tế tự thành thần tiên giới phía trên cái kia phổi, cũng đã thành thần. Mà lại hiện tại, Lục Vân thực sự phỏng đoán không ra đến tột cùng là ai tại chủ đạo đây hết thảy, mới vừa dẫn đạo hỗn độn thổ khôi lỗi người kia đến tột cùng là ai. Là tu vi gì cho nên, hắn chỉ có thể đi đoán. Thiên địa tạng khí có thể thành thần, tự nhiên là trở thành Lục Vân đệ nhất hoài nghi đối tượng. Các ngươi ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến, ta đi đối phó hắn. Trầm ngâm một chút sau đó, Lục Vân mở miệng nói ra. Quân sư, ngươi bây giờ còn không phải đại thế tôn A Thái Long gặp Lục Vân nói như vậy, không khỏi có chút lo lắng nói. Ta Chu Thiên Mâu trong tay chính là thần chí bảo, thần chính là vạn thần chi tổ. Hết thể về sau đản sinh thần linh đều muốn bị thần chế ước. Lục Vân lòng tin tràn đầy, như thiên địa tạng khí thật sự thành thần, như vậy hắn liền ngăn không được Chu Thiên Mâu một kích. Mới vừa, Lục Vân một mâu phá mất cái kia cô ý niệm, liền bị thương nặng cái kia linh thể, đệ nhị mâu đánh nát hồng mông chi khí, càng làm cho cái kia linh thể chạy trối chết. Cho nên Lục Vân mới có thể sinh ra dạng này hoài nghi. Tại Chu Thiên Mâu uy năng phía dưới, đối phương cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mà lại, Cắt Long đưa tới cho ta một món khác trí bảo, mặc dù ta bây giờ không phải là Đại Thế Tôn, nhưng đối mặt Đại Thế Tôn QNZ hồn nhiên không sợ rồi. Lục Vân cười nói, mấy người lúc này mới yên lòng lại. Nếu là này thiên địa tạng khí thật sự thành thần, bằng vào ba cái thời không hành giả cùng một cái Đại Thế Tôn, chỉ sợ còn ngăn không được hắn vậy ít nhất là thiên tôn cấp tồn tại. Nhưng là Lục Vân cầm trong tay Chu Thiên Mâu, cái kia thần linh liền không đả thương được hắn. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân thân thể nhảy lên, liền trốn vào dưới chân hỗn độn thổ bên trong. Tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm giáng lâm, những cái kia lúc đầu đã tán đi hỗn độn thổ khôi lỗi vờ y ma lại lần nữa xuất hiện, liều lĩnh hướng phía ở đây đại thế tôn đánh tới. Mỗi đổ sát một tôn đại thế tôn, tạo hóa ngọc điệp liền khoảng cách hóa hình tiến thêm một bước. Nếu là tạo hóa ngọc điệp hóa hình, thiên địa tạng khí vào ở trong đó. Như vậy hắn liền rốt cuộc không cần e ngại Chu Thiên Mâu bực này thần vật rồi. Tạo hóa ngọc điệp bên trong bốn người chiến đấu QNZ càng mãnh liệt. Bất quá đó có thể thấy được, mặc dù ba người thành liên thủ chi thế chấn áp hỗn loạn thiên tôn, thế nhưng ba người tựa hồ cũng không phải là một lòng. Tại nhìn thấy hỗn loạn thiên tôn kiệt lực thời điểm, ba người khác vờ ơ y ma lẫn nhau công sát, ý đồ đem hai người khác QNZ cùng nhau chấn áp. Lúc này đã có không ít đại thế tôn ý đồ xông vào tạo hóa ngọc điệp bên trong, nhưng là những hỗn độn thổ kia khôi lôi ngóc đầu trở lại, đồng thời càng ngày càng nhiều, cái này khiến bọn hắn không thể không từ bỏ, ngược lại đối phó những hỗn độn thổ kia khôi lỗi. Hỗn độn thổ bên trong, Lục Vân trực tiếp thi triển sinh tử thần thông ngũ hành thuật, đem tự thân cùng chung quanh hỗn độn thổ hòa làm một thể. Hỗn độn thổ tại trong ngũ hành, phân thuộc thổ loại. Sinh tử thiên thư thuế biến sau đó, ngũ hành thuật cũng đạt tới một loại cực hạn trạng thái, hỗn độn thổ bực này chí bảo, ngũ hành thuật đều có thể biến hóa ra. Thiên địa tạng khí liền ở trong hỗn độn thổ, nhưng lại tại một cái cực sâu địa phương, Lục Vân cũng chỉ là nương tựa theo hắn từng luyện hóa thiên địa tạng khí, mới có thể bắt ở cái kia một tia cảm ứng. Nhưng ngay lúc này, một đạo bích ánh sáng màu xanh trong lúc bất chợt xuất hiện tại Lục Vân bên cạnh, chính là tới từ Thông Thiên Minh Ngọc Thiên Đầu kia đại thanh xà. Sao ngươi lại tới đây? Lục Vân nhìn về phía đại thanh xà, tò mò hỏi. Bản thể của ngươi là một con rắn, ngươi biết ta là ai? Đại thanh xà vậy không có mí mắt con mắt, quỷ dị nháy một cái. Cắt Long Nha, ta còn có thể nhận ngươi không ra? Lục Vân xoạch một cái miệng, Thông Thiên đại thanh xà thân thể phóng xuất ra một đạo bích quang, dần dần hóa thành đạo hình, chính là Thông Thiên đạo nhân dáng vẻ. Ngươi là Thông Thiên Minh Ngọc Thiên lão tổ tông, còn là cái gì? Lục Vân nhìn thấy đại thanh xà biến thành Thông Thiên đạo nhân, không ngạc nhiên chút nào. Lúc trước hắn liền đến qua Hỗn Loạn Hải, mặc dù trong miệng hắn nói rời đi, nhưng Lục Vân vậy mới không tin ra hỏa này cứ như vậy ngoan ngoan trở về. Thông Thiên đạo nhân cũng không phải một cái sống yên ổn người, vô luận là Cắt Long thời điểm, vẫn là hiện tại, như là thiên tôn mộ chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ qua đây thò một chân vào. Xem như Thông Thiên Minh Ngọc Thiên giáo tổ đi năm đó, ta là Thông Thiên Minh Ngọc Thiên đệ nhất thiên tôn, địa vị cùng vị kia thiên đế tại đại chư thiên địa vị không sai biệt lắm. Thông Thiên đạo nhân như nói thật no y thái thượng, nguyên thủy thân phận QNZ đều không khác mấy, bất quá chúng ta đều đã chết quá lâu, hiện tại thái thượng, nguyên thủy, Thông Thiên tam thiên, đã sớm không nhận chúng ta. Đầu này đại thanh xà hắc, bị ta thuận tay làm thịt, luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Thông Thiên đạo nhân cũng không hoàn toàn khôi phục, hắn thơ y điếm hương thi nhờ là thiên tôn mà bây giờ vẹn vẹn đại thế tôn mà thôi. Nhưng mặc dù chỉ là đại thế tôn, hắn cũng là đứng tại cực hạn đại thế tôn, diệt sát đầu này đại thanh xà, đem luyện hóa vì thân ngoại hóa thân, tự nhiên là một chuyện rất đơn giản. Đến mức hắn đưa cho Lục Vân cái kia linh độc thì là cái này đại thanh xà bà bối. Thông Thiên sau khi ngã xuống, hắn rất nhiều trí bảo cũng đều bị Thông Thiên Minh Ngọc Thiên cường giả chia cắt rồi. Hiện tại cùng ta đi chém cái kia thần linh. Lục Vân vừa cười vừa nói. Không muốn chém hắn. Đông Dương, Thông Thiên đạo nhân nghiêm túc nói. Đây là Vân Đế cùng Thiên Đế liên thủ bày, vì chính là hiện tại cục diện này bọn hắn muốn làm gì? Lục Vân con mắt trừng lớn, vì hiện tại cục diện này, tất cả mọi người như là đứng tại một cái to lớn thùng thuốc nổ bên trên, một khi cái này thùng thuốc nổ phát nổ, tất cả mọi người đều phải chết. Chật, trên mặt của Lục Vân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn nhớ tới Vân Đế, vì phục sinh Hỗn Loạn Thiên Tôn, hy sinh mười mấy vạn thế tôn mệnh, chẳng lẽ hiện tại đôi kia phụ mẫu hoặc là nói tổ tôn ba đời người, vì tạo hóa ngọc điệp này, lại muốn làm mất trên trăm đại thế tôn, cùng với bên ngoài cái kia vô tận tu sĩ, đây là bao lớn nhân quả, bao lớn nghiệp chướng, chỉ sợ nghiệp lực hạ xuống, ba người ngay tại chỗ liền sẽ bị lôi kiếp chém thành tàn bã. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.